Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, giải Emmy con bài nhân vật. Ở trạm tới hắn tính khí điểm mấu chốt sau, Kendall liền thức thời thả ngoan, nàng không có lại hướng về phương diện này loạn làm thăm dò. Bởi vì đoạn này quan hệ bên trong nàng càng cần phải đối phương, càng không nỡ lòng bỏ buông tay. Nhìn thấy biểu hiện của nàng sau, Lê Công sau đó thoải mái mau đáp ứng cùng với nàng đi tham gia bạn của New York tiệc đứng, dẫn nàng dự họp từ thiện hoạt động, còn nguyện ý cùng nàng ở Florida tham ban cùng xem tú. Lê Công dùng phong phú khen thưởng khẳng định nàng thoái nhượng cách làm là chính xác, là phải nhận được báo lại. Nàng nhiều lần huấn luyện sau liền ấn tượng liền sâu sắc, liền không dám tùy tiện loạn chạm chính mình điểm mấu chốt. Muốn điều động nữ nhân tốt, cũng là phải có kỹ thuật. Để ở ngoài nói liền không nói nhiều. Trở lại Los Angeles sau, cùng Lê Công có quan hệ hoạt động theo nhau mà tới. Chỉ cần có tiếng tăm, tới chỗ nào đều có người ghi nhớ. Này không, giải Emmy liền nhìn chằm chằm hắn. Lê Công năm nay không có thu hoạch bình vào danh sách tác phẩm. Bởi vì giải Emmy bình chọn phạm vi là tháng 5 trước tác phẩm. Hắn ma huyễn lữ trình đã vượt qua ngày. Đến sang năm mới có thể tham gia bình chọn. Có điều ATAS thịnh tình mời hắn tham gia cũng thành tựu trao giải khách quý. Đối với hắn làm sao ra trận. Cái gì hình thức, thậm chí thời lượng đều không làm hạn chế. Bọn họ hiển nhiên là vừa ý Lê Công tự mang mạnh mẽ lưu lượng. Hắn bây giờ tiếng tăm danh vọng không kém chút nào siêu nhất tuyến Hollywood siêu sao. Thậm chí fan ngưng tụ độ xa vượt xa. Đối mặt loại này hoạt động mời, Lê Công đương nhiên cũng không có từ chối. Xem như là cho mình sớm dự hâm lại mà. Bởi vì sang năm hắn còn muốn lên đài lĩnh thưởng đây. Vì lẽ đó cũng động tâm tư đi thiết kế một hồi lên đài nội dung. Kết hợp chủ đề chơi cái ảo thuật. Bởi vì hắn biết đại gia khẳng định là muốn nhìn hắn bộc lộ tài năng. Lê Công bên này toàn ra điều động. Hắn cùng Judy đều là thâm canh giới giải trí người. Được mời không thể bình thường hơn được. Judy còn khả năng bắt được sang năm chế tác loại đoàn đội giải thưởng đây. Thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp Chloe cũng phải tham gia. Nàng đã sớm đặt trước điều đẹp đẽ chùi ngực lễ phục. Lại mang theo đẹp đẽ đồ trang sức. Dẫm 10cm giày cao gót trang điểm. Sau đó kéo hắn muốn ở nhà chuyên môn luyện tập đi thảm đỏ. Lê Công cho nàng chơi mệt rồi. Ngồi xuống liền oán giận. Oscar diễn viên đều không người nghiêm túc như vậy. Gần như liền buông tha ta cái này đáng thương nam nhân đi. Ta không. Nàng kéo dài âm thanh. Sau đó lắc hắn tay làm nũng bán manh. Tuy rằng bạch gái cùng Nhật Hàn hệ nhuyễn manh không quá dính dáng. Nhưng tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp chính đang nỗ lực diễn dịch. Lê Công cho nàng chọc cười. Ai dạy ngươi những này? Nghe nói ngươi yêu thích Nhật Hàn hệ. Nàng hỏi thăm. Lê Công cười xoa xoa nàng đầu đầy dày đặc tóc vàng. Không muốn đều là học những thứ ngổn ngang kia. Làm chính ngươi là tốt rồi. Vậy ngươi cũng không muốn gọi ta một tiếng thân ái. Nàng muốn bắt đầu làm yêu. Gần như được rồi. Lê Công cười một cái nắm ở nàng bả vai. Đến đây đi, theo ta đi lưu mai. Trong phòng khách phờ phà cẩu mai, lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. Nghe được ra ngoài chơi, nó liền tinh thần, nàng ngửa đầu mắt to chớp nhìn hắn. Người đáp ứng trước ta không thể trên đường đi tán gái. Ta làm sao có khả năng là người như thế. Đi rồi bảo bối, hừ. Ngươi nếu dám ta liền bạo ngươi playboy liêu. Được rồi ta sợ. Lê Công vui khôn tả. Rốt cục đến lễ trao giải cùng ngày. Nơi tổ chức điểm kịch cửa viện lái tới một chiếc lại một chiếc lễ tân xe. Các đường diễn nghệ minh tinh long trọng trình diện. Hưởng thụ bóng đèn lóng lánh cùng đoàn người tiếng hoan hô. Làm Lê Công cưỡi giải hơn lễ tân xe đến lúc. Hiện trường tiếng hoan hô càng là đạt đến độ cao mới. Bây giờ Lê Công nhưng là toàn cầu đều có nghe thấy siêu sao. Đến chỗ nào đều là con bài. Người khác đi thảm đỏ. Có thể là vì sượt nhiệt độ cùng lộ ra ánh sáng. Hắn đi thảm đỏ. Hoàn toàn là cho tổ chức mới tăng cường nhiệt độ tất cả mọi người loại này nhận thức chung. Bởi vì Lê Công nổi danh sau phong cách đều là đói bụng thị trường, hình thức. Hắn diễn xuất rất ít, công khai biểu hiện không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là siêu cao chất lượng, đều là chưa từng có nóng nảy. Hắn một khi biểu hiện, hiện trường thậm chí ngay cả một ít minh tinh đều đang gọi tên của hắn. Lê Công trên mặt mang theo nụ cười xuống xe, tự nhiên thông thạo chụp lên áo khoác nút buộc, lại phong độ trùng đoàn người phất tay một cái, nghênh đón càng dày đặc hưởng ứng. Bên trong xe lục tục đến hắn ba cái bạn gái, Kendall, Judy còn có Chloe, cũng đều là mỗi người mỗi vẻ, chói lọi đối với màn ảnh tập trung. Huynh đệ, đã lâu không gặp, Mai Cầu Mai nhân loại huynh đệ đến rồi. Hắn là sớm nhất khai quật Lê Công bá nhạc, không thay đổi năm đó. Mặc vào, đâm qua, bộ màu trắng âu phục, cách thật xa mùi nước hoa liền bay tới. Tao khí đến một nhóm. Lê Công cùng hắn nhiệt tình ôm ấp, còn không quên cười trêu chọc. Khi ta nghe thấy được này đặc biệt nước hoa lúc, ta liền biết hiện trường các nữ sĩ muốn phương tâm nhảy loạn. Mai vỗ cánh tay hắn. Ha ha ha, ngươi đừng nha bắt ta đùa giỡn đại minh tinh. Đêm nay ta muốn ngăn trở ngươi màn ảnh. Bọn họ liền có thể từ thi thể của ta trên bước qua đi. Hai người cười ha hả lao vài câu. Sau đó đồng thời ra hiệu đi thảm đỏ. Lê Công từ xuất hiện đến dừng lại, hiện trường màn chập thanh liền không ngừng lại quá. Kể cả nắm hắn tay Kendall, ôm cánh tay hắn Chloe đều liên tiếp trên kính màn ảnh trước đứng đó một lát. Sau đó hắn cùng Mai lui xuống trước đi. Thực thảm đỏ tú càng nhiều vẫn là nữ nhân sân diễn, đặc biệt xuyên đẹp đẽ cao lễ đính hôn phục, thậm chí là mới từ may vá trong tay hạ xuống. Nhất định phải đem tạo hình bãi được rồi. Lê Công liền ở một bên cùng Mai trò chuyện. Gần đây giới giải trí phong vân to nhỏ sự, cũng cùng qua lại nhận thức minh tinh chào hỏi một chút. Lê Công nắm giữ đông đảo minh tinh fan, khả năng bởi vì không phải đồng hành không oan gia duyên cớ đi. Diễn viên, các ca sĩ đều rất tình nguyện biểu đạt đối với Lê Công yêu thích thậm chí là sùng bái tình. Lê Công ảo thuật tú liền thường thường sẽ xuất hiện minh tinh mặt, tỉ như Tiểu Lý Tử, Nhật Nhật Tỷ, Scarlett, chờ chút, cũng đã có đến hiện trường nhìn hắn diễn xuất, cử chỉ cũng dường như hắn cuồng nhiệt fan. Sự nghiệp làm được mức độ này, Lê Công cũng coi như là hoa kiều nhất tuyệt. Hiện tại hắn phong quang tám mặt cùng các đường minh tinh giao tiếp, chuyện trò vui vẻ không ngừng. Ở trao giải trong hiện trường, Lê Công chỗ ngồi cũng là ở vào mặt trước, đủ thấy con bài, theo mọi người lục tục đến đông đủ. Giải Emmy điển lễ cũng vạch trần mở màn, nó chủ yếu là nhằm vào phim truyền hình tập cùng game show tiết mục trao giải. Cũng có thể nói là phim Mỹ Oscar. Hàng năm đều sẽ có Oscar ảnh đế ảnh hậu được mời đảm nhiệm trao giải khách quý. Có điều lần này tối được khán giả chờ mong, khẳng định là Lê Công. Tuy rằng hắn không có đề danh cũng không có giải thưởng, nhưng hắn thành tựu đặc biệt trao giải khách quý tin tức đã sớm tiết lộ. Rất nhiều khán giả canh giữ ở trước máy truyền hình, cũng chính là một lần thần tượng anh tư. Lễ trao giải bắt đầu rồi. Các loại kịch tập tốt nhất hạn định kịch, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam vai nữ chính, rốt cục đang tiến hành đến tốt nhất nam diễn viên hạng mục lúc. Trao giải người chủ trì tuyên bố, cho mời trao giải khách quý, chúng ta đại ảo thuật gia Lê Công. Hô, ở mọi người hoan hô cùng vỗ tay bên trong, Lê Công một tay ngắt lời túi đi tới chính giữa sân khấu. Ánh mắt của hắn quét mắt hiện trường khán giả, mỉm cười đối thoại đồng nói. Wow, ngày hôm nay ở đây có quá nhiều ta yêu thích diễn viên. Muốn chọn ra tốt nhất, nói thật, là cái gian nan lựa chọn. Để cho ta tới nhìn ngày hôm nay thu được tốt nhất nam diễn viên giải thưởng chính là Lê Công. Nói này đồng thời sờ về phía túi áo, nhưng cũng rỗng tuếch, hắn quên bắt giữ thưởng danh sách. Khán giả phát sinh cười vang, lấy bọn họ đối với Lê Công quen thuộc, biết chỉnh hoạt khẳng định bắt đầu rồi. Lê Công bây giờ biểu diễn rất ít, nhưng mỗi một hạng đều là khiến người ta hết sức chăm chú. Trên đài Lê Công sờ sờ quần cùng trên túi áo, sau đó lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hắn ừ một tiếng, một tay hướng về không trung một chảo, chứa thu hoạch thưởng danh sách phong thư liền xuất hiện. Dưới đài tiếng vỗ tay không ngừng. Lê Công gật đầu cười, xé phong thư ra muốn xuất ra danh sách trong nháy mắt đó. Một con bồ câu trắng liền trực tiếp từ phong thư bên trong bay ra. Lê Công có ý định mô phỏng theo cổ điển thời kỳ ảo thuật. Ngay lúc đó ảo thuật gia đều là âu phục dày da, trang phục thân sĩ. Sau đó tiến hành một ít khôi hài hài hước không hề có một tiếng động tình tiết. Bồ câu bay hai vòng rơi xuống trên tay hắn. Lê Công nắm lấy lại một phen. Bồ câu biến thành thu hoạch thưởng danh sách. Sau đó mở ra. Danh sách nhất thời bốc cháy lên. Ngọn lửa bốc lên cũng ngưng tụ thành thu hoạch thưởng người tên. Này có thể so với video đặc hiệu tuyệt sát có thể để dưới đài khán giả xem sững sờ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.